Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 đệ 7, 9 chương, Chu Hải dần dần khang phục, Triệu Thanh Y tắc một lần nữa đi làm, mà trời xanh văn phòng truyền đến tin tức, Lam đại luật sư cái này quý vừa vặn có điểm không? Đối nàng án này cũng rất có hứng thú, cho nên hắn tự mình tiếp cái này bồi thường án tử. Triệu gia tam khẩu cùng đi xong việc vụ chứng kiến hắn. Lam Vũ đại luật sư năm nay mới 40 tuổi. Đúng là luật sư hoàng kim tuổi. Lam Vũ nói, giống loại này án kiện, trách nhiệm người là kẻ bắt cóc. Ta hoàn toàn có năng lực vì các ngươi tranh thủ bồi phó 30 vạn dưới kim ngạch. 500 vạn gì đó công phu sư tử ngoạm, tòa án cũng sẽ không duy trì. Triệu Thanh Y nhìn cha mẹ. Nói. Lam luật sư, kỳ thật chúng ta rất rõ ràng, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, thấy việc nghĩa hăng hái làm không phải chuyện xấu, cũng không thể làm nó trở thành chuyện xấu. Ta mặc kệ pháp luật là quy định như thế nào, chỉ cần Chu gia không cáo ta, ta đây tâm lý giới vị là 300 vạn trở lên. 500 vạn dưới, Lam Vũ không cấm cứng họng, dừng một chút mới nói. Ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi người như vậy, Vương Tĩnh trong mắt mang theo sầu lo cùng. Luyến tiếc, dù sao cũng là như vậy nhiều tiền, chính là không có gì so nữ nhi càng quan trọng. Ta nguyên lai là không đồng ý, Thanh Y muốn làm như vậy, nàng phòng ở cũng mượn nợ, nhưng là nếu đối phương không hài lòng, vẫn luôn dây dưa Thanh Y, chúng ta đây tình nguyện mất đi phòng ở. Thanh Y tuyệt đối không có khả năng gả cho người kia, Lam Vũ bảo đảm. Cái này ngươi yên tâm, trên pháp luật loại này yêu cầu là tuyệt đối không đứng được. Triệu Thanh Y nhìn xem cha mẹ. Nói, nếu đối phương vô lại dây dưa làm sao bây giờ? Đây là pháp luật làm không được sự đi. Lam Vũ gật gật đầu, không thể phủ nhận, xác thật sẽ có khả năng tồn tại loại tình huống này, Triệu Thanh Y nói. Có phải hay không sẽ trả thù xã hội, ở đơn vị đi dây dưa nháo sự. Lam Vũ, ta vô pháp vì không có căn cứ sự phán đoán suy luận, Triệu Thanh Y nói. Lam đại luật sư, ngươi có hay không năng lực làm cho bọn họ khắc sâu minh bạch nếu làm như vậy? Bọn họ sẽ được đến nghiêm trọng hậu quả. Làm một cái đối lập, ít nhất nỗ lực làm cho bọn họ đối pháp luật sinh ra kính sợ. Lam Vũ nói. Ta sẽ nỗ lực, kỳ thật đây cũng là vì bọn họ hảo. Một tuần sau, Lam Vũ làm Triệu Thanh Y đại lý luật sư ở Dương Bằng cùng đi xuống bệnh viện. Chu Hải khôi phục tốt đẹp, nhưng là tâm tình của hắn lại phi thường tích tụ. Hắn tưởng được đến nữ nhân luôn là không chiếm được. Hiện tại Chu Hải phụ thân Chu Lợi cùng bá phụ Chu Binh cũng tới. Bọn họ bởi vì có Triệu Thanh Y cung cấp dinh dưỡng phí ở phụ cận tiểu khách sạn đính phòng trụ. Thay phiên chiếu cố hắn, Lam Vũ nghĩ bồi thường hiệp nghị, mức lại còn không có điền đi lên. Về bồi thường điều khoản hắn tưởng cùng Chu Hải bản nhân cập người nhà nói rõ ràng. Chu Hải âm u mà nhìn người tới, hỏi, Triệu Thanh Y đâu? Lam Vũ nói, Triệu tiểu thư yêu cầu đi làm. Cho nên toàn quyền ủy thác ta tới nói bồi thường sự, nàng không tới. Ta liền không có cái gì hảo nói. Nàng tưởng không phụ trách nhiệm, ta liền cùng nàng liều mạng, Chu Rong Biển một cổ âm ngoan. Nữ nhân này, hắn từ trước không chiếm được, hiện tại chặt đứt chân, nàng cần thiết phụ trách, Lam Vũ không cấm cũng là ngẩn ra, nhưng hắn hàm dưỡng rất tốt, nói, ngươi cự tuyệt kinh tế bồi thường. Chúng ta cũng không bắt buộc, nhưng ta xuất phát từ chức nghiệp đạo đức nhắc nhở ngươi. Ta đương sự Triệu tiểu thư cũng không phải trách nhiệm phương. Ở trên pháp luật chỉ có vô pháp tìm được kẻ bắt cóc khi. Nàng nên làm ra thích hợp kinh tế bồi thường, mà ta đương sự vẫn luôn không có trốn tránh nên phụ kinh tế trách nhiệm mà ni ngươi nếu là cáo nàng. Cũng là không đứng được chân. Thậm chí nàng đã vì ngươi thanh toán sở hữu trị liệu phí dụng. Những cái đó trị liệu phí dụng cơ bản chính là tòa án có thể phán cho ngươi bồi thường. Ta có thể nói cho ngươi, đến tòa án thượng, ngươi một phần tiền cũng không chiếm được, chúng ta hôm nay có thể tới, hoàn toàn là ta đương sự xuất phát từ đối xã hội trách nhiệm tâm. đối với thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi tán thành. Tưởng cho ngươi lớn hơn nữa chỗ tốt, thứ ta nói thẳng, ta đương sự làm được như thế nông nỗi. Có thể nói đúng không thiếu ngươi cái gì, mà ngươi lại dây dưa đi xuống. Ngươi không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, mà là xảo trá làm tiền, Chu Hải cả giận nói. Ta đây chân đâu, liền bạch ném, là vì nàng nha, nàng như thế nào có thể như vậy. Làm vũ, Dương Bằng trong lòng đối Chu Hải ý niệm rất rõ ràng. Nhưng chân thật nhìn thấy như vậy nháo pháp, cũng không cấm đối hắn trừ bỏ đồng tình ở ngoài sinh ra một loại chán ghét. Dương Bằng nói, con muốn thế nào đâu? Ngươi, làm vũ ngăn trở Dương Bằng tuổi trẻ khí thịnh, sợ hắn nói ra có vi chức nghiệp tu dưỡng nói. Làm vũ nói, đối với Chu tiên sinh phát sinh bất hạnh, ta cảm thấy thật đáng tiếc, trên đời này có rất nhiều gặp bất hạnh ngoài ý muốn người. Nhưng ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn, Dương Bằng nói. Các ngươi không nghĩ phải bị tế bồi thường, như vậy chúng ta cũng muốn cáo từ, các ngươi lại tưởng đổi ý. Chỉ có thỉnh luật sư đi cáo Triệu tiểu thư, kết quả chỉ có ấn tòa án sở phán chấp hành, ta chức nghiệp kinh nghiệm nói cho các ngươi không thắng được, liền tính thắng, căn cứ vào các ngươi tình huống, nhiều nhất còn có thể mặt khác được đến 10 vạn dưới bồi thường. Mà hiện tại, ta đương sự là thấu ra 300 nhiều vạn tới bồi thường ngươi. Muốn 300 vạn vẫn là không đến 10 vạn, còn muốn khấu luật sư phí. Các ngươi thật sự muốn như vậy lựa chọn sao? Chu gia người không cấm cứng họng. Làm vũ nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng cáo từ. Chúng ta tòa án thấy, Chu Phong vội hô. Từ từ, Chu Hải kỳ thật cũng sắp sửa hô lên tới. Hắn đương nhiên là muốn người cũng đến, tiền cũng đến, nhưng là hiện tại người không chiếm được. Tiền đương nhiên muốn trước được đến. Làm vũ cùng Dương Bằng tới rồi tỉnh người viện hoa viên đi một chút. Làm Chu gia người thời gian thương lượng, nên nói hắn đều nói mấy lần, lại nói ở phòng bệnh. Cũng may mà nguyên lai mấy cái người bệnh xuất viện, bằng không Chu gia người lại nhiều. Khi thế lại có điểm hung, bạn chung phòng bệnh nhóm nếu không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Hải nơi nào sẽ tưởng chỉ phải đến tiền liền xong việc. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thanh Y liền kinh vi thiên nhân. Còn có lớn lên như vậy đẹp nữ nhân, tuổi lại nhẹ, liền tính là bình thường áo sơ mi cùng quần jean, người khác cũng so không được. Còn có kia nhỏ dài thướt tha dáng người, xa xa nhìn cũng làm không có thành thân thanh niên tưởng nhập phỉ phỉ. Chu Hải vẫn luôn muốn tiếp cận nàng, thậm chí bởi vì công ty không xa. Hắn còn sẽ ở bay vút lên mậu dịch cửa chuyển động, để có thể nhìn đến nàng, nhưng là liền tính nàng tan tầm, hắn vẫn là không có tuyệt đối tự tin đi nàng trước mặt. Này đó sinh viên đều tâm cao khí ngạo khinh thường người. Chu Hải mỗi khi nghĩ đến buồn bực, nhưng đến buổi tối lại nhịn không được nghĩ đến huyết mạch bí chướng. Ngày đó buổi tối hắn tan tầm cũng muộn, không nghĩ tới còn ở trên đường xa xa nhìn đến nàng. Hắn liền theo đi lên, phát hiện nàng gặp gỡ kẻ bắt cóc, hắn do dự ba phần, cuối cùng cảm thấy đây là một cái cơ hội, liền xông lên đi cứu người, cùng kẻ bắt cóc đối cậy, phát hiện đối phương cũng không có gì ghê gớm. Lúc ấy Triệu Thanh Y liền ở một bên nhìn, vì hắn lo lắng, hắn cũng tưởng hào hào biểu hiện một chút, thấy kẻ bắt cóc túng muốn chạy, hắn liền muốn làm anh hùng bắt hắn. Làm Triệu Thanh Y sùng bái chính mình, hắn mới có cơ hội phao nàng. Kết quả kẻ bắt cóc lại tìm được rồi một cây thiết trụ. Đánh nhau chung, hắn chân chặt đứt, cái loại này xuyên tim đau. Hắn như thế nào có thể quên nhớ? Này đó khổ, hắn đều là vì Triệu Thanh Y. Nàng như thế nào có thể không phụ trách? Hắn tàn phế, còn không có cưới vợ. Tổng không thể làm không quan hệ nữ tử tới phụ trách hắn nửa người dưới đi. Là bởi vì Triệu Thanh Y đoạn, Triệu Thanh Y liền phải phụ trách, Chu Phong lại là khuyên nhủ, ca, vẫn là ký tên giải hòa đi, ít nhất có 300-400 vạn tiền đâu, nhân gia nói như thế nào cũng là luật sư, đại khái không có nói sai, thật đi cáo liền lấy không được nhiều như vậy tiền, Chu Hải cả giận nói. Đây là tiền vấn đề sao? ta chân không có, nàng liền không phụ trách. Ở Chu Hải Nhãn, nàng tự nhiên là muốn chữa khỏi hắn, chăm sóc nàng, còn muốn đem chính mình cho hắn. Bá phụ Chu Binh lại nhìn xem đệ đệ Chu Lợi, nhìn lại đại cháu trai, nói, Hải, liền tính ngươi có cái gì ý tưởng, hiện tại cũng là trước bắt được tiền. Khang Phục lại nói, về sau lại tìm nàng như thế nào cũng không có hại. Bằng không, hiện tại nhân gia thỉnh luật sư, muốn dây dưa đi xuống chính là trơ mắt nhìn này đó tiền bay đi, Lưu Quế Hương trong lòng quính lên. Nói, Hải nha, ngươi đại bá nói được có lý, ngươi thật muốn cưới nhân gia, cũng muốn trước đem tiền niết ở chính mình trong tay, dù sao ngươi chân là bởi vì nàng đoạn, nàng chính là hại ngươi cả đời nha. Nơi nào là nàng nói mặc kệ liền tưởng mặc kệ. Chu Phong nghĩ kia số tiền, ngực đều lửa nóng lên, nói, ca, mẹ nói không có sai, chúng ta hiện tại trước lấy tiền, tổng sẽ không mệt, chờ ngươi hoàn toàn khang phục, chúng ta lại tìm bọn họ, đến lúc đó bọn họ cũng không thể dọa chúng ta không trả tiền. Đến lúc đó cả nhà vì ngươi hướng kia nữ nhân cầu hôn, hại ngươi cả đời chuyện này, này nam nhân nàng phải nhận. Chu Hải nghĩ hiện tại hắn vì nàng biến thành như vậy, nàng còn sẽ không con mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này đó trong thành cô nương, sinh viên, tự cho là ghê gớm, không có lương tâm ni còn có nàng cái gì bạn trai, trước kia đều không có gặp qua. Phía trước bên người nàng đảo có mấy cái nam đồng sự, xinh đẹp nữ nhân đều không quá an phân. Hiện tại bồi hắn tiền là hẳn là, nhưng là hắn gãy chân là cả đời sự, không phải tiền là có thể tống cổ, chờ hắn hảo lại cùng nàng ma, làm Vũ cùng Dương Bằng được đến bọn họ đồng ý ký tên hợp giải, kết quả cũng không ngoài ý muốn. Những người khác thái độ hiện tại còn hòa ái, nhưng là Chu Hải ký tên khi vẫn là ánh mắt âm trầm. Ở Chu Phong thúc giục hạ, Chu Hải ở bồi thường hiệp nghị thượng ký tên, làm Vũ để lại tự cấp bọn họ giải đọc hiệp nghị cùng thương nghị khi đều ghi lại âm ni cuối cùng Chu Hải ký tên khi, Dương Bằng còn ghi lại giống, Dương Bằng còn cấp Lam Vũ cùng Chu gia toàn thể nhân viên chụp ảnh chung. Chu gia người hiện tại việc quan trọng nhất là bắt được tiền. Bọn họ muốn chụp liền chụp, Chu Hải tuy rằng không cao hứng Triệu Thanh Y liền ra mặt đều không ra mặt, nhưng hắn rốt cuộc cũng là đối kia 300 nhiều vạn tiền mà tâm nhiệt. Hắn cả đời cũng không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Bỗng tưởng, người thành phố liền tính là người thường cũng so ở nông thôn có tiền nhiều. Hiện tại trước đến tiền, tương lai tổng muốn đi cầu hôn, bằng không bất luận kẻ nào tưởng cưới Triệu Thanh Y, hắn đều sẽ phá hư, làm người xem hắn chân. Triệu Thanh Y nếu là gả cho hắn, không biết ôm vào trong ngực làm là cái gì cảm giác. Còn có Triệu gia nhất định còn có nhiều hơn tiền. Cũng chính là hắn, từ bệnh viện ra tới khi, đã đến trạng vạng, lên xe Dương Bằng đều không cấm phun rầm rĩ. Nói, Lam ca, ngươi nói này Triệu tiểu thư có phải hay không đổ tám đời mốc? Muốn ta là nàng, kia thật đúng là không bằng lúc ấy không có người tới cứu. Kia chỉ tạm thời thống khổ. 300 nhiều vạn là bao nhiêu người cả đời đều kiếm không tới tiền. Cả đời chỉ vì cái này mà sống, người nọ sinh có gì lạc thú. Lam Vũ nhìn hắn một cái, đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân, bằng không ngươi có thể thử xem monster. Dương Bằng hơi hơi mỉm cười. Nói, bất quá, giống Triệu tiểu thư như vậy mỹ nữ, là nam nhân sẽ động tâm cũng bình thường. Nhưng là lấy phương thức này cưỡng bách là vô tri thêm hạ lưu, Lam Vũ nói. Chúng ta giảng chính là pháp luật, mà không phải đạo đức tiêu chuẩn. Ngươi loại này tình cảm tính bình luận phát tiết, có ý nghĩa sao? Dương Bằng cười nói, Lý tiên sinh sẽ không thật thích Triệu tiểu thư đi. Lam Vũ, nhiều một chút chuyên nghiệp, thiếu một chút bát quái, bắt được bồi thường hiệp nghị. Hơn nữa trời xanh luật sư văn phòng cũng đã đại lý gửi tiền cấp Chu gia. Chu gia nếu là trái với hiệp nghị, cũng muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm mân ni thẳng đến lúc này Triệu Thanh Y mới nắm giữ quyền. Chủ động cùng đạo đức, pháp luật điểm cao, cùng ngày, nàng liền đem hiệp nghị PS rớt Ất Phương tên họ tuyên bố đến Weibo. Hơn nữa nàng viết xuống một đoạn cảm nghĩ. Sau đó A Còng Trời Xanh luật sư văn phòng, làm Vũ Đại luật sư cùng Ngô Châu Thị công an cục phía chính phủ hào. Nàng là cái điệu thấp người, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, cũng muốn phát như vậy Weibo. Hiện tại, nàng chỉ là một cái bừa bãi vô danh người, đương nhiên không có người chú ý nàng. Đến là nàng từ trước không phải chuyên môn hắc nàng kia bộ phận đồng học. Đồng sự nhắn lại, có người bởi vì này phân giá trên trời bồi thường nói nàng ngốc. Đương nhiên vẫn là có người nói, tình nguyện không được cứu vớt nói như vậy. Bởi vì nàng tổng cộng phí tổn tiêu phí 380 vạn. Trong đó còn có nàng bạn trai cũ Vương Gia Hiên một cái bình luận. Thực ngắn gọn 5 chữ. Nguyện hết thảy mạnh khỏe. Thanh y thật muốn cấp Chu Hải dùng một chút hệ thống dược. Không phải yếu hại hắn, mà là muốn hắn vong tình, một viên vong tình đan ăn vào đi, hắn nhất định sẽ không đem chính mình để ở trong lòng. Đáng tiếc lúc này đây ủy thác người là không được nàng dùng vị diện này tìm không thấy thần dược. Bằng không nàng cũng sẽ không chịu phục hệ thống cùng kinh lý nhân. Liền tính nàng ở bệnh viện lần đó biểu diễn hôn mê, cũng chỉ là làm nàng nhất thời khí vận lên không được. Suy yếu mà vượng, không có gì cao cấp, cùng lúc trước cái thứ ba thế giới cùng đệ tứ thế giới ủy thác người không giống nhau. Này một cái muốn khó hầu hạ nhiều, chính là nguyên chủ trả giá loại này đại giới. Kinh lý nhân cũng không thể nói gì hơn, tận lực đi thỏa mãn nàng. Mặc kệ thế nào, một tháng sau, Chu Hải cũng xuất viện, nàng cũng không có đi xem hắn, nghe nói hắn về quê tĩnh dưỡng. Nguyên chủ không được nàng dựa hệ thống sinh hoạt, ấn yêu cầu đương tiểu nữ nhân, không thể dựa hố, mông, quải, lừa, đoạt, trộm, biến tới làm giàu. Không biết nguyên chủ mạch não vì cái gì tinh tế tại đây mặt trên. Nàng là cái dạng này người sao? Nàng đành phải ấp ủ viết một quyển ở nhất thê thảm kia một đời viết quá tiên hiệp tiểu thuyết. Năm đó chính là bán bản quyền kiếm quá một bút. Mà cái này niên đại đúng là lưu hành cơ hội, nàng không thành vì hàng tỷ phú hào, trăm vạn ngàn vạn, dùng để mua phòng mua xe này cơ bản tổng hành đi. Tổng muốn ở cái này thành thị sinh hoạt đi xuống, có tiền trang điểm mới có thể cô bé lọ lem gả hào môn đi. Thứ bảy buổi sáng muốn tăng ca 2 giờ, đang muốn về nhà đại học đồng học Mạc Tiểu Lị ước nàng giữa trưa ăn cơm. Triệu Thanh Y mới kinh ngạc phát hiện nhật tử quá đến nhanh như vậy. Nên tới vẫn là muốn tới. Tới rồi địa phương nổi danh Thái Lan đồ ăn thính quán. Mạc Tiểu Lị trang điểm đến một thân tinh xảo. Mang theo cái màu tím Hermes bao bao. Ước chừng là muốn vài tháng tiền lương. Bên người nàng còn có cái mỹ nữ. Cũng trang điểm thật sự bạch cốt tinh. Một đầu đại cuộn sóng màu nâu tóc quan. Tiểu Lị, a. Con có hạ học tỷ, Mạc Tiểu Lị nhíu mày, nói, ta nói, kêu ta mâu ly, thực xin lỗi, nhất thời quên mất nói. Nàng cũng ngồi xuống, Mạc Tiểu Lị rầu rầu miệng, nói, cố ý đi, Triệu Thanh Y ha hả cười. Cùng Mạc Tiểu Lị giao tình cùng ân oán, vẫn là muốn từ Ngô Châu Đại học nói lên, ở các nàng sở đọc ngoại ngữ hệ vẫn luôn có tranh luận. Rốt cuộc là Triệu Thanh Y có thể bài tiến giáo tứ đại mỹ nữ. Vẫn là Mạc Tiểu Lị, đến nỗi tiền tam danh được công nhận nữ thần cấp bậc. Địa vị so ổn, mà nàng hai gia thế giống nhau. Thành tích trung thượng, liền bình dân nhiều, Mạc Tiểu Lị trang điểm thượng cao cấp nhất đẳng. Kỳ thật nhan giá trị thượng là không kịp, nhưng nàng lại rất không phục. Đừng nói Mạc Tiểu Lị là cực có hiếu thắng tâm nữ sinh. Triệu Thanh Y hiếu thắng tâm muốn thấp một ít, nhưng tiểu nữ sinh tâm không phải không có, mà Mạc Tiểu Lị một cái phát tiểu ca ca Vương Gia Hiên đuổi theo Triệu Thanh Y. Mạc Tiểu Lị lại là thích nhân gia 8 năm, này sống núi liền kết hạ, mà phía trước bởi vì cùng lớp cùng nàng thân là nàng phát tiểu bạn gái thân phận. Hai người liền thành mặt ngoài bằng hữu, âm thầm vi diệu quan hệ, Hạ Tuyết học tỷ cũng là Ngô Châu Đại học tứ đại mỹ nữ. Phía chính phủ đứng hàng đệ tam, cùng Mạc Tiểu Lị nhưng thật ra quan hệ cực hảo, cùng là người địa phương, là cùng sở trung học tốt nghiệp, lại bởi vì năm đó đều là hỗn hệ học sinh hội. Hà Tuyết muốn cao một lần, giáo các nàng làm chút sự, bất quá từ nàng đại tam lúc sau, Triệu Thanh Y cùng Hà Tuyết tiếp xúc liền rất thiếu. Hà Tuyết nhìn Triệu Thanh Y, xem nàng ra cửa liền trang đều không có hóa, nhưng là biểu hiện ra làn da đáy cùng ngũ quan làm người thực chấn động. Cái gì kêu dung nhan như ngọc nha, tràn đầy collagen, ngưng lệ ngỗng chi, mục tựa sao trời, kỳ thật hạ, mặc ngũ quan sinh thích đáng nhiên cũng không kém, nhưng là Triệu Thanh Y thắng ở chi tiết cùng khí chất thượng. Triệu Thanh Y muốn nói có cái gì thì vết nói, chính là nàng tả nhĩ sau có một viên tiểu trí. Hạ Tuyết nói, nghe nói ngươi trước đó vài ngày đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Chúng ta đều thực lo lắng ngươi đâu, Triệu Thanh Y nói. Ta không có việc gì, Mạc Tiểu Lỵ nói. Thật sự không có việc gì sao? Ngươi, ngày đó có hay không có hại nha? Triệu Thanh Y nói, không có, Mạc Tiểu Lỵ nói. Ngươi nói cho ta cũng sẽ không nói ra đi. Nếu là không có, Gia Hiên ca vì cái gì nhanh như vậy quyết định cùng Tô Bạch tỷ kết hôn? Triệu Thanh Y hiện tại logic thượng hẳn là không biết Phương Gia Hiên cùng Tô Bạch muốn kết hôn sự. Cho nên biểu hiện ra kinh ngạc, nói, hắn, nhanh như vậy muốn kết hôn sao? Mạc Tiểu Lỵ bưng kín miệng, nói, ai nha, ngươi không biết sao, Gia Hiên ca như vậy ái ngươi. Lúc này mới đi rồi đã hơn một năm, ta đều cảm thấy hắn sẽ trở về tìm ngươi, cảm tạ ngươi nói cho ta. Ta tưởng ta hẳn là hảo hảo thương tâm mấy ngày, cái gì kêu hẳn là thương tâm mấy ngày. Về sau không còn có hắn đón đưa ta, cũng không hắn chờ ta ăn cơm, nguyên tưởng rằng là tạm dừng, hiện tại là vĩnh ngừng, Hà Tuyết nói. Thanh Y, ngươi cũng không cần quá khổ sở sao, kỳ thật ở riêng hai xứ, này cũng bình thường, huống chi là cách Thái Bình Dương đâu. Mạc Tiểu Lỵ nói, đúng rồi, Thanh Y. Kỳ thật Tô Bạch tới chúng ta trường học đương trao đổi sinh khi. Ta cảm thấy Gia Hiên ca cũng là có điểm thích nàng. Thực xin lỗi nha, ta cảm thấy Gia Hiên ca lúc ấy đương nhiên là càng thích ngươi. Nhất định là ở nước Mỹ khi, Tô Bạch thì rất biết chiếu cố người. Gia Hiên ca bị cảm động, lâu ngày sinh tình, Tô Bạch là Hoa Kiều, là nước Mỹ đại học một hồi giao lưu phái trao đổi sinh. Từng ở Ngô Châu Đại học ngây người 3 tháng, mà Vương Gia Hiên lúc ấy cũng là trường học cấp học sinh hội cán bộ. Cùng nàng tiếp xúc rất nhiều, dựa theo Triệu Thanh Y bản tôn, nàng sẽ lạnh băng mà lý trí kết thúc cái này đề tài. Thậm chí kết thúc trận này liên hoan, bất quá nguyên chủ tâm nguyện lại là cùng này đó vi diệu cái gọi là bằng hữu tương lai còn dài. Mạc Tiểu Lỵ chửi bới. Những cái đó, bằng hữu, giá rẻ đồng tình cùng trên thực tế cười nhạo cũng làm nàng lưu lại khắc sâu. Bóng ma tâm lý, hơn nữa nàng còn bị oan uổng câu, dẫn Vương Gia Hiên ra quỹ. Đưa tới không công tác lại luôn là điều tra thê tử Chu Hải gia, bảo. Chết nhục, cái này nhị cấp nhiệm vụ chính là nàng muốn sống đến tốt nhất. Đồng dạng lấy các nàng phương thức đáp lễ, các nàng ái khoe giàu liền cùng các nàng huyễn. Huyễn sủng liền huyễn sủng, nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ, người ngoài cuộc không có tư cách lập trường dùng cái gì tu dưỡng đạo đức tới phán định đây là. Không phải thực nông cạn ấu trĩ. Tóm lại, nàng hiện tại vẫn là muốn cùng các nàng đương, bằng hữu. Này không xem như trực tiếp động thủ báo thù, nàng một phương diện chính mình muốn dương mi thổ khí. Về phương diện khác làm các nàng loại người này trong lòng ghen ghét lại lấy nàng không có biện pháp. Nếu các nàng là tư tưởng cao thượng người, hoặc là đối nàng là thật hữu nghị, đương nhiên sẽ không chuốc khổ, chỉ có đối nàng lòng mang ác ý nhân tài thống khổ nhất. Triệu Thanh Y nói, hảo đáng tiếc, Vương Gia Hiên truy quá ta, hiện tại lâu ngày sinh tình bị Tô Bạch cảm động, ngươi cùng Vương Gia Hiên quen biết mười mấy năm. Ngươi như thế nào chưa từng có cảm động hắn đâu? Hoặc là, hắn cảm thấy ngươi không đáng cảm động. Vẫn là Tô Bạch thủ đoạn cao nha. Đáng giá ta kính nể, Mạc Tiểu Lỵ sắc mặt thập phần khó coi. Hà Tuyết cũng lắp bắp kinh hãi. Thanh Y, ngươi như thế nào nói như vậy? Ta biết ngươi sẽ khổ sở. nhưng không thể đem hòa giải đến vô tội nhân thân thượng nha. Triệu Thanh Y nhàn nhạt điểm điểm. Nói, Hạ Học tỷ nói chính là, chúng ta là bạn tốt sao? Ta hẳn là chính mình khổ sở, nghe các ngươi an ủi khóc ra tới. Khóc ra tới thì tốt rồi. Hạ Tuyết cùng Mạc Tiểu Lỵ đều có một phần xấu hổ. Lúc này đồ ăn cũng lên đây. Ba người đem lực chú ý đặt ở ăn cơm mặt trên. Mãi cho đến cơm quá chín phần, Mạc Tiểu Lỵ mới một lần nữa mở ra máy hát, nói, Thanh Y, trừ bỏ Gia Hiên ca muốn kết hôn ở ngoài, còn có cái tin tức tốt, chính là đương Hạ Học tỷ muốn kết hôn. Hạ Tuyết từ bao chung lấy ra thỉnh gián đưa tới nàng trước mặt. Triệu Thanh Y sớm có chuẩn bị tâm lý, đạm đạm cười nhận lấy. Nói, chúc mừng, Mạc Tiểu Lỵ nói. Hạ Học tỷ lão công chính là Ngô Châu Đồ Điện Đại Vương gia lão nhị Nga, Mạc Tiểu Lỵ bắt. Lấy Hạ Tuyết tay nâng đến thấy được vị trí. Cười ý bảo, cầu hôn nhẫn là trứng bồ câu, đâu? Có 7 cara, lớn không lớn, hảo hạnh phúc Nga. Triệu Thanh Y một bên khoa tay múa chân. Một bên nói, Tiểu Lỵ, trứng bồ câu là lớn như vậy cái. Cái này kim cương còn không đến trứng bồ câu 20 phần có một đại. Ngươi cho ta hạt nha. Mạc Tiểu Lỵ không cấm trừ khóe miệng. Nói, Thanh Y, ngươi không phải là cái gì kêu trứng bồ câu cũng không biết đi. Triệu Thanh Y nói, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau ngốc nha. Giống ta nãy nãy còn ở thời điểm, trong nhà cũng dưỡng quá bồ câu. Có trứng cút như vậy đại, Mạc Tiểu Lỵ. Mạc Tiểu Lỵ lại kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích cái gì kêu trứng bồ câu. Triệu Thanh Y mặt mang mê chi mỉm cười, nói, Tiểu Lỵ thật là bác học đa tài nha. Mạc Tiểu Lỵ cùng Hạ Tuyết bỗng nhiên cảm thấy có ti xấu hổ. Triệu Thanh Y đây là nghiêm trang nói hưu nói vượn, đang ở lúc này, bỗng nhiên đi tới 5 cái nam nhân, mấy cái hắc y bảo tiêu che chở một người mặc màu đen áo da cao lớn nam nhân. Y. Còn không có ăn xong nha. Triệu Thanh Y nhìn đến hắn hơi hơi giật mình. Sự tình qua đi hơn một tháng. Lúc sau hai người vẫn là gặp qua ba mặt. Một lần là ở trời xanh luật sư văn phòng nhìn thấy. Một lần là hắn ước nàng ăn khuya. Còn có một hồi tâm tình buồn bực nàng hẹn hắn ăn cơm chiều Hồ Khàn. Nói là cộng đồng kế hoạch tốt đẹp bằng người giàu có lam đồ. Kết quả hắn đến muộn nửa giờ. Bị hắn quở trách không có thời gian quan niệm, bằng người giàu có thái độ đều không đoan chính. Lần này hắn đột nhiên xuất hiện lại là làm nàng thập phần ngoài ý muốn. Ngươi tới làm gì, ta ở bên ngoài chờ Hoa Nhi đều cảm tạ. Tiến vào tiếp Triệu Thanh Y nhìn xem kia 4 cái xuyên màu đen quần áo người ta nói. Đây là làm cái gì? Ta nhân viên an ninh nha. Đã rất điệu thấp, hắn là từ bảo an công tác. Vào một nhà công ty bảo an, nghe nói là cho đại phú hào đương bảo tiêu đi. Này sao nguyên lai cơ hội nhiều. Nhân viên an ninh, đó là đồng sự, Hạ Tuyết nói. Vị này chính là, Lý Phi Tinh nói. Ta là nàng bạn trai, Mạc Tiểu Lỵ đánh giá hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi nhanh như vậy liền giao tân bạn trai. Triệu Thanh Y sửng sốt một chút, vẫn là gật đầu. Như vậy ngươi là ở chơi Gia Hiên ca sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy nha? Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay, nói, quấy dày một chút, Tiểu Lỵ, hiện tại ở nước Mỹ kết hôn chính là Vương Gia Hiên không phải ta. Vương Gia Hiên nửa năm trước đã phát hơi tin cho ta nói chia tay. Ta lại tìm cái bạn trai thực bình thường nha. Ta chẳng lẽ muốn thủ tiết nha? Hắn Vương Gia Hiên tính cộng hành nào? Ta không được ngươi như vậy đối Gia Hiên ca. Ngươi không được, ngươi ai nha, ta có việc, không quấy dày, Hạ Học tỷ, chúc mừng ngươi, đến lúc đó chỉ cần không có việc gấp, ta sẽ tham gia, nàng cầm lấy thỉnh gián, đứng dậy cáo từ, Hạ Tuyết nói, Triệu Thanh Y tân bạn trai như vậy soái, Mạc Tiểu Lỵ trong lòng hảo một trận buồn bực, ngươi làm cái gì nha, Triệu Thanh Y nhìn màu đen Rolls Royce, ở đệ nhất, nhị, bốn thế. Loại này xe đối nàng tới nói cũng là thường xuyên ngồi. Thỉnh lên xe, ngươi hoa cái này tiền làm gì? Còn có, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ta tưởng ngươi nha, lăn ngươi đi, Triệu Thanh Y xoay người rời đi. Lý Phi Tinh nhìn nàng bóng dáng, nghiêng nghiêng đầu, nói, vẫn là như vậy có tính cách. Hắn đuổi theo, bắt lấy cánh tay của nàng, nói, đừng rong dài, lên xe. Triệu Thanh Y cắm eo, nói, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì hung nha? Là ngươi trước hung, ta không hung, ngươi không ngực. Lý Phi Tinh cúi đầu nhìn về phía nàng ngực. Triệu Thanh Y nói, hướng nào xem đâu? Lý Phi Tinh cười cười, kéo người trở về, hảo, cũng không có gì đẹp. Lên xe đi, Triệu Thanh Y lên xe, tùy tiện đảo qua liền biết xe này đại khái giá trị. Xem hắn khóe miệng mỉm cười, nói, bang thượng phú bà, còn không có, vậy ngươi đây là nháo nào ra? Không cần cùng ta nói là vì ta. Sau đó làm ta đi thuê xe công ty trả tiền, Lý Phi Tinh nói. Triệu Thanh Y, nếu ta truy ngươi, ngươi có thể hay không đồng ý cùng ta kết giao? Đương nhiên sẽ không lạp, chúng ta chính là bèo nước gặp nhau bằng hữu, bởi vì ta không có tiền. Bởi vì ta muốn tìm cái soái, người liền, người trong chi tư, đúng vậy. Lý Phi Tinh duỗi tay vặn quá nàng mặt, nói, người thấy rõ ràng, là người trong chi tư. Triệu Thanh Y gật đầu, 80 phân, kia nếu ta rất có tiền đâu, ai ra, kia đến muốn bao nhiêu tiền mới có thể đền bù nhan giá trị vứt phân. Ngoặc kép, hắn bóp chặt nàng cổ diêu. Triệu Thanh Y duỗi tay ở cánh tay hắn mấy cái huyệt đạo chọc. Hắn đau đến rút tay về, nói, ngươi mưu sát thân phu sao? Là ngươi trước véo ta, vậy ngươi cũng không nghe nghe ngươi nói đều là nói cái gì, Triệu. Thanh Y nói, A Tinh, ta liền cảm thấy ta cùng ngươi còn lưu đến tới. Chúng ta là siêu việt giới tính có cùng chất mục tiêu bằng hữu. Ngươi với ta mà nói chính là tỉ muội. Ta cũng không tưởng đem sự tình làm cho như vậy phức tạp, xe tới rồi Shangri-La khách sạn. Tài xế xuống xe mở cửa, hai người xuống xe tới, mặt sau còn có chút hắc y bảo tiêu. Lý Phi Tinh kéo người đi vào, Triệu Thanh Y mới có điểm nhi lo lắng, nói, A Tinh, ta nói cho ngươi, ta chính là luyện qua, ngươi nếu là dám đánh cái gì chủ ý, ta không sợ ngươi huynh đệ nhiều, ta đánh cái gì chủ ý. Ngươi cho rằng ta kéo ngươi tới khai phòng sao? Ta là cái loại này không phẩm nam nhân sao? Ngươi ta chi gian còn có thể hay không có điểm tín nhiệm? Nói bị kéo đi vào. Tới rồi khách sạn tổng thống phòng. Triệu Thanh Y tiến vào trước vẫn là chuẩn bị đánh người. Lại thấy bên trong đã chờ một đám người. Cả trai lẫn gái. Dựa vào nàng kinh nghiệm. Có thể phân biệt ra là tạo hình sư. Chuyên viên trang điểm Money Triệu Thanh Y chợt bị người mời đi xa hoa phòng tắm tắm rửa. Triệu Thanh Y tránh thoát các nàng, chạy đến ngồi ở sofa trước Lý Phi Tinh trước người. Nói, các ngươi làm gì vậy? Lý Phi Tinh nói, cho ngươi tắm rửa, trang điểm nha, ta vì cái gì phải làm như vậy ấu trĩ sự nha? Lý Phi Tinh nhìn xem những người đó tò mò vừa buồn cười mà nhìn qua. Hắn hít sâu một hơi, chợt kéo nàng đến trên ban công, nói, ngươi không phải tưởng nhận thức kẻ có tiền sao? Ta đem ngươi giới thiệu cho ta lão bản, Triệu Thanh Y khí cười. Nói, ngươi cũng thật tiền đồ, ngươi làm an bảo còn kiêm chức dẫn mối. A Tinh, ái tiền hám làm giàu không quan trọng, không có chân chính có tiền quá người không có tư cách làm bộ không yêu tiền. Nhưng là ngươi tưởng hướng lên trên bò, không thể đi loại này bằng môn tà đạo. Ta lão bản lại soái lại có tiền. Hảo nha, ngươi lão bản 100 đồng tiền một đêm, hỏi hắn bán hay không? Không bán liền cúi chào, Triệu Thanh Y móc ra 100 khối đưa cho hắn. Lý Phi Tinh sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía nàng, nói, nếu là ngươi muốn mua, đương nhiên có thể, Triệu Thanh Y nói, ngươi mặt đâu? Lý Phi Tinh xoa xoa ngạch, nói, ta nếu nói ta lão bản là chính mình, ta là trăm tỷ phú hào, ngươi có thể hay không tin, ngươi đương trăm tỷ phú hào là cải trắng đâu, trên đường có nhạt, hắn mỉm cười, nói, Phi Tinh là ta khi còn nhỏ tên, ta chính danh là Lý Tuấn Long, huyền học đại sư nói ta ngũ hành thiếu thủy. Sửa lại danh kia vẫn là Lý Phi Tinh dễ nghe, ngươi chưa từng nghe qua Lý Tuấn Long tên này. không cần tự luyến, ngươi tên này thật sự thực thổ. Lý Tuấn Long, tựa như, Lý Tuấn Long, Lý Tuấn Long, là cảm giác có chút quen tai, nguyên chủ trong trí nhớ sâu nhất chính là kia 10 năm cực khổ. Tâm niệm niệm chính là tự do hô hấp, không có tâm lực suy nghĩ khác, nàng rốt cuộc nghĩ tới, nói, sẽ không, Tinh Thịnh tập đoàn, ta nhớ rõ đại học khi nghe nói qua tên này, Lý Phi Tinh thâm thở ra một hơi. Nói, cuối cùng sẽ không một chút thể diện đều không có, ngươi còn có điểm ấn tượng, hắn móc ra một chương danh thiếp đưa cho nàng. Kia thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, bất quá có thể hay không không cần lại nói kia 4 chữ. Người trong chi tư, Triệu Thanh Y nhìn nhìn danh thiếp. Xem hắn, nói, thiệt hay giả, ngươi ở trời xanh luật sư văn phòng giả bảo an làm gì? Lý Phi Tinh nói, Lam Vũ 10 năm trước ở nước Mỹ tiến tu, là ta bạn cùng trường, cũng là Tinh Thịnh tập đoàn Ngô Châu nghiệp vụ pháp luật cố vấn. Mẫu thân của ta cũng là Ngô Châu người, còn có, ta là cái nghiệp dư quân mê. Ta xuyên đó là thủ công hạn lượng bản cải tiến trước tội ích quân trang. Nơi nào là bảo an chế phục, sắc hệ có khác biệt, tài liệu chất lượng, cắt may không giống nhau, ngươi có phải hay không hạt nha? Tuy rằng sau lại hắn sấn nàng không chú ý gỡ xuống phỏng quân trang thượng phù hiệu trên tay áo. Nhưng nàng cũng đủ mù, mà trời xanh văn phòng kia đống office building chính là hắn tư nhân bất động sản. Hắn ở kia đống bất động sản tầng cao nhất có cái tư nhân lãnh địa. Không phải nơi ở, là có thể chiêu đãi tư nhân bằng hữu, bày biện chút hắn tư nhân vật phẩm địa phương. Hắn ngày đó vừa vặn ở nơi đó tiếp đón mấy cái tuổi trẻ người dựng nghiệp. Liền thuận tiện đi xem một cái Lam Vũ, kết quả đã bị nàng chiêu đi ở chu mặt biển trước trang bạn trai. Nàng cư nhiên đem hắn nhận người bảo đảm an. Hắn nguyên tưởng rằng nàng là trang, sau lại mới phát hiện nàng là thật sự đối hắn không có ý đồ. Đem hắn đương bảo an, Triệu Thanh Y nghe hắn vừa nói, không cấm nhớ tới cùng ngày tình cảnh, nàng vừa mới xuyên tới, lại muốn đem như vậy nhiều chuyện đuổi ở buổi sáng làm tốt. Phi thường không khỏe mỏi mệt, lại không thể không cường căng, nguyên chủ là một người bệnh trầm cảm người bệnh, muốn kế thừa nàng hết thảy cảm giác. Lại muốn đi tái kiến Chu Hải, linh hồn chung tối tăm không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cho nên ngày đó nàng tinh thần hoảng hốt, không có công phu cẩn thận xem một người nam nhân y phẩm chi tiết. Thật vậy chăng, ta không có nhìn kỹ, nàng chỉ cảm thấy nghênh diện đi tới một cái diện mạo đoan chính. Dáng người thon dài, còn rất thuận mắt nam nhân, lâm thời nảy lòng tham muốn tìm cá nhân giả bạn trai. Thời gian khẩn cũng không có địa phương khác tìm, liền thử thỉnh hắn, kia đống đại lâu bảo an phục nhan sắc cùng hắn xuyên không sai biệt lắm. Lại đều có chế phục đặc thù, nàng sau lại đi qua một lần, nhưng là Lý Tuấn Long lúc sau liền chưa từng có ở nàng trước mặt xuyên qua kia bộ phỏng quân trang. Nàng cũng vô pháp đối lập, tóm lại, nàng tìm nàng giả bạn trai. Liền xảo diệu mà đương nhiên mà tránh đi bất luận cái gì cùng Chu Hải ái muội khả năng. Đem Chu Hải ảo tưởng bóp chết ở nôi. Thế nhân đều biết, một người nếu là trên người có tai họa ngầm, chỉ có sớm cho kịp bộc phát ra tới mới là tốt nhất. Đường u ác tính phát triển đến có thể ăn mòn người tánh mạng khi liền càng khó trị. Loại người này cùng người chi gian quan hệ cũng là đồng dạng đạo lý. Hiện tại không có vấn đề đi, ngươi là kẻ có tiền. Khá tốt nha, ai sẽ hy vọng chính mình không có tiền. Khác đâu, còn có cái gì, chúc mừng ngươi, giống như cũng không đúng. Ngươi vốn dĩ liền có tiền nha. Đó chính là ta hiểu là money cái này mở ra phương thức không đúng rồi. Hắn hít sâu một hơi, nói, Triệu Thanh Y, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được ta thích ngươi sao? Triệu Thanh Y lúc này mới sửng sốt, hắn liền ngơ ngẩn nhìn nàng, ngươi thích ta, không thể nào, ta có cho ngươi phương diện này ám chỉ sao, ta và ngươi nói qua ta muốn tìm cái loại này anh Tuấn tiêu xài có tiền nam nhân. Ngươi không phải nói sẽ che chở mộng tưởng, làm lẫn nhau thiên sứ sao, lúc ấy hắn nói muốn truy nữ thần, nghênh thú bạch phú Mỹ, đi hướng đỉnh cao nhân sinh. mà Triệu Thanh Y bởi vì mới vừa xuyên tới. Đối với nguyên chủ những cái đó bằng hữu có bóng ma tâm lý. Liền cái này diễn quá bạn trai bảo an có điểm, biết nền tảng, có thể tùy tiện tâm sự thiên. Cho là cấp chính mình trị bệnh trầm cảm, bằng không, tổng không thể hiện tại làm cha mẹ phát hiện nàng kỳ thật có điểm bệnh đi. Đúng rồi, ta chính là người nói cái loại này điều kiện nha. Triệu Thanh Y lấy vạn năm nữ thần thiên đế bệ hạ thẩm mỹ tiêu chuẩn tới xem hắn. Thở dài, A Tinh, tự tin đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là, Lý Tuấn Long vươn một cái ngón tay, nói, Triệu Thanh Y, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám nói kia bốn chữ, ta liền hôn ngươi, Triệu Thanh Y ngừng lời nói, đôi tay ôm ngực, cười khẽ, A Tinh, ngươi cho rằng ngươi ở uy hiếp ai đâu, y, hiện tại không làm, hảo sao, chờ chúng ta đạt thành chung nhận thức. Ngươi lại dùng sức mà làm money, ai làm, là ta làm, muốn thích ngươi, hắn nghiêm túc bộ dáng làm Triệu Thanh Y ý thức được hắn không phải ở nói giỡn. Nàng câu kia, người trong chi tư kỳ thật cũng nhiều có đối vị diện này nam tử nhan giá trị phun tào. Đây là cái người bình thường gian nam tử khí chất cùng nhan giá trị. Kỳ thật cũng không sẽ so nàng ngốc quá nhân gian vị diện kém. Chính là lần đầu tiên có loại này phản chênh lệch, lâu nhập chi lan chi thất mà không nghe thấy này hương. Đương đẹp nhất nữ thần thấy nhiều là thiên nhân yêu nghiệt lâu lắm. Cho rằng đó là bình thường trình độ, ngươi thích ta cái gì? Thích ngươi làm đến như vậy phong cách thanh kỳ, thích ngươi kêu ta A Tinh, thích ngươi tâm cơ gơn, thích ngươi trực diện sinh hoạt chân tướng hơn nữa kiên cường cơ trí thận trọng từng bước. Thích ngươi bảo hộ chính mình điểm mấu chốt thời điểm rồi lại triển lộ ra thường nhân không đạt. Được nhân tính quang huy, còn có, xinh đẹp, Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, ta nguyên lai là cảm thấy ngươi người này ưu điểm chính là. Ngươi vẫn luôn rất rõ ràng ta là như vậy ưu tú mà có tự mình hiểu lấy sẽ không có phi phân chi tưởng. Kết quả ngươi vẫn là suy nghĩ. Lý Tuấn Long không cấm ha hả cười rộ lên. Một tay ôm ngực, một cái tay khác sờ sờ cái mũi. Y, làm ta bạn gái đi. Ta nhất định chiều thời gian bồi ngươi làm muốn làm sự. Ta sẽ dưỡng ngươi, sau đó nhìn ngươi làm trời làm đất. Triệu Thanh Y đánh giá hắn. Nói, ngươi tập đoàn thiếu ngân hàng bao nhiêu tiền? Không nhiều ít, 600 nhiều trăm triệu đi. Bất quá chúng ta tập đoàn có được tổng tài sản là gần 4.000 trăm triệu. Cho nên cái này tỷ lệ không tính cao. Ta có được tập đoàn 33,8% cổ quyền. Cá nhân danh nghĩa có 11 chỗ bất động sản, trong đó thương nghiệp office building 2 nơi, một chỗ ở Hải Châu, còn có một chỗ Ngô Châu. Ngô Châu chính là trời xanh luật sư văn phòng nơi kia tòa nhà lớn. Cái khác chính là biệt thự, mặt khác có chút quản lý tài sản sản phẩm có thể phương tiện bộ hiện. 300-400 triệu đi, Triệu Thanh Y đảo không biết hắn còn có như vậy thân thế trải qua. Khó tránh khỏi thu hồi vui đùa thái độ, nói, ta, không có muốn khai quật ngươi tài sản như vậy kỹ càng tỉ mỉ ý tứ. Ta vốn dĩ nên nói cho ngươi, ngươi, thật thích ta, hắn nghiêng đầu bật cười, bằng không đâu, ta có như vậy không phí thời gian ở ta không thích nữ nhân trên người sao. Ngươi ước ta ăn cơm. Ta liền đẩy sở hữu xã giao, lâm thời đính vé máy bay từ Hải Châu chạy tới, ngươi độc thân. Ta lấy tiền của ta thề, ta độc thân, nhà giàu mới nổi giống nhau. Chính là ngươi là, không cho nói kia bốn chữ, nào bốn chữ. Người trong chi tư, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.